Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178. Chương 178: Đột biến. Ứng Dã lên tiếng, An Tiểu Ất lúc này mới không có lập tức động thủ. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Tề Nhận, giống như để mắt tới con mồi rắn độc đồng dạng, liền đợi đến Tề Nhận kể xong, liền lập tức xuất thủ. An Tiểu Ất âm thầm khuyên bảo chính mình, lần này tuyệt không cho Tề Nhận bất luận cái gì nói chuyện cơ hội, để cho hắn kéo dài thời gian. Tề Nhận lớn tiếng nói ra, cái gì là võ giả? Thời kỳ thượng cổ, nhân tộc yếu đuối, nguy cơ tứ phía, đứng ra là võ giả. Trên trời rơi xuống hồng thủy, địa hỏa kéo dài, hung cầm mãnh thú rình mò ở bên. Thủ hộ nhân tộc trằn trọc vạn dặm tìm tới trời ban bình nguyên là võ giả. Thiên hạ thái bình, một mực thủ vững biên cảnh, thủ hộ trời ban bình nguyên, vẫn là võ giả chúng ta. Nạp thiên địa sức mạnh to lớn tại bản thân hình thành cương khí. Lấy thủ hộ tông tộc, thủ hộ nhân tộc võ đạo ý chí điều khiển cương khí. Lúc này mới chân chính võ giả. An Hiểu Ất, ngươi vì báo nghĩa huynh đệ mối thù mà tấn cấp cương khí võ giả. Vì bản thân tư oán mà làm to chuyện, ngươi cũng xứng xưng là võ giả. An Tiểu Ất nhìn Tề Nhận nói có một kết thúc, muốn động thủ, lại phát hiện võ đạo ý chí dao động, trên thân cương khí vương víu, khống chế lại 10 phần gian nan. An Tiểu Ất lúc này mới phản ứng được. Tề Nhận, ngươi dám âm ta? Tề Nhận sửng sốt một chút, hắn cũng không nghĩ tới vậy mà hiệu quả tốt như vậy. Vậy mà một lời nói liền dao động An Tiểu Ất võ đạo ý chí. Đột nhiên nghĩ đến cái đề tài này là Ứng Dã khởi đầu nhi. Ánh mắt không khỏi híp lại, rõ ràng chuyện gì xảy ra rồi. Tề Nhận hư lạnh một tiếng, muốn lấy ta làm đá mài đao. Có thể, cũng không biết, An Tiểu Ất cây đao này gấp không gấp mài. Bị mài hỏng, cũng đừng trách ta, chỉ là như vậy làm, có thể sẽ chọc giận đối phương. Chúng ta 4 người thậm chí toàn bộ Tề phủ đều gặp nguy hiểm, nếu dùng chúng ta những người này mệnh hủy huyết mạch võ giả tấn thăng con đường, giống như rất có lời. Hơn nữa, căn cứ trước đó Tề Nhận phán đoán, nếu là thật sự xuất hiện nguy hiểm, hắn nhất định sẽ xuất thủ, hẳn là có thể bảo vệ Tề phủ. Tề Nhận trong lòng có quyết đoán. Tề Nhận không kiêng nể gì cả, ha ha cười nói, quả nhiên, người võ đạo ý chí có vấn đề. An Tiểu Ất, a An Tiểu Ất, người rốt cuộc không phải tại thế gia đại tộc Lý trưởng lớn. Không có trải qua chính thống võ đạo giáo dục, không có chính xác tín niệm, tự nhiên tấn cấp cương khí võ giả võ đạo ý chí xuất hiện vấn đề. Ha ha, vừa mới nhận tổ quy tông được phong làm thế tử. Hẳn là bởi vì ngươi đã thức tỉnh huyết mạch đi. Chậc chậc, huyết mạch võ giả, dưới tình huống bình thường tất nhiên trưởng thành là cương khí viên mãn, đứng hàng thế gian võ đạo đỉnh phong tồn tại. Thế nhưng, ngươi võ đạo ý chí xảy ra vấn đề. Ha ha, cái này thành tựu, liền khó nói chắc. Tề Nhận lời nói kích thích so Ứng Dã đoán trước quá bén nhọn chút. Hơn nữa, trực chỉ vấn đề hạch tâm, xem tới, Tề Nhận đã đoán được lại còn dám nói như thế. Tốt, Tề Nhận, ta nhớ kỹ ngươi. Ứng Dã lạnh lùng quét Tề Nhận liếc mắt, lo lắng nhìn về phía An Tiểu Ất, huyết mạch võ giả a, trong hoàng tộc cũng là thiên phú dị bẩm tồn tại, trước kia mấy chục năm mới ra một nhân vật thiên tài. Tương lai tất nhiên tấn cấp cương khí viên mãn, trở thành võ đạo cự đầu. Tuy rằng năm nay hoàng tộc đã có mấy cái huyết mạch võ giả xuất hiện, lại thêm thiên địa kịch biến, cấm địa cũng phát sinh một chút biến cố, huyết mạch võ giả không giống lấy trước như vậy trọng yếu. Thế nhưng, đó cũng là đối với trước đó huyết mạch võ giả mà nói. Dạng này thiên tài, đối với hiện tại An Vương nhất mạch tới nói, đồng dạng là một cái 10 phần trọng yếu nghi trượng. Tuy rằng An Tiểu Ất bởi vì từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, tấn cấp lúc ra một vài vấn đề. Thế nhưng, những vấn đề này cũng không phải là không thể giải quyết. Lần này tới, ứng dã nhiệm vụ chủ yếu chính là giúp An Tiểu Ất giải quyết trên người hắn lớn nhất vấn đề này. Võ đạo ý chí xuất hiện sai lầm vấn đề, An Tiểu Ất tự nhiên không phải ví dụ. Trước kia dạng này võ giả cũng ra chút qua. Hoàng tộc đã tìm được đối ứng phương pháp giải quyết vấn đề này. Phương pháp giải quyết, dùng một câu nói khái quát, chính là không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Đương nhiên, bất kỳ cái gì phương pháp đều gặp nguy hiểm. Phương pháp này đồng dạng gặp nguy hiểm. Kết quả tốt nhất là An Tiểu Ất đánh vỡ nguyên lai võ đạo ý chí. Thụ hắn trong khoảng thời gian này thay đổi một cách vô tri vô giác dạy bảo. Tái tạo chính xác võ đạo ý chí. Thế nhưng, làm như vậy đồng dạng tồn tại phong hiểm. Nếu như là phá, lại không dựng lên, hoặc nặng tân dựng lên, càng thêm cực đoan, cái kia An Tiểu Ất liền bị hủy rồi. Ứng dã thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới, Tề Nhận vậy mà hung ác như thế. Nhìn ra ta chân thực ý đồ sau đó, căn bản không để ý hậu quả, quả quyết tiến hành phá hư hành động. Lần này, là ta sai, vậy mà không có tiến hành câu thông, làm chút dự phòng, liền qua loa đem mấu chốt nhất một vòng giao cho không bị khống chế Tề Nhận trong tay. Nếu như là An Tiểu Ất bị hủy, ta khó từ tội lỗi. Việc này, thật là sự tình đuổi, ứng dã nguyên kế hoạch là đêm nay liền bày ra hành động. Sớm, viết phục, Tề Nhận, câu thông tốt, làm tốt dự phòng công việc, lại bày ra kế hoạch. Kết quả, Lý Hiếu đột nhiên lực lượng mới xuất hiện, tuổi còn nhỏ liền trí tuệ phi thường, an bài chu đáo chặt chẽ, bày ra một cái liên hoàn cục, triệt để đem Tề phủ cô lập. Tiếp đó Tề Du hình như trong bóng tối lấy cấm kỵ phong thủy trận trợ giúp. Sau cùng, liền tạo thành hiện tại cục diện. An Tiểu Ất ha ha cười nói. Võ đạo ý chí. Ha ha, võ giả là cái dạng gì tồn tại? Ha ha, người không cần đem võ giả nói như thế không tầm thường. Ta An Tiểu Ất, từ nhỏ đã rõ ràng. Võ giả là một đám cái dạng gì tồn tại? Võ giả, cao cao tại thượng, làm uy làm phục, nô dịch lê dân chúng sinh. Võ giả, xính hung đấu ác, lạm sát kẻ vô tội, giết hại dân chúng vô tội. Võ giả, vì tư lợi, tham lam vô độ, tùy ý bắt đầu chiến tranh. Ha ha, võ giả, tại ta trở thành võ giả một sát na kia, ta liền rõ ràng võ giả bản chất. Ta một mực tại cùng võ giả ý chí làm đấu tranh. Không nguyện ý tấn cấp cương khí cảnh. Thẳng đến huynh đệ của ta chết rồi. Ta giận dữ công tâm. Không có khắc chế. Mới tấn cấp cương khí cảnh. Bất quá. Chỉ cần có thể để cho ta báo thù. Ta nguyện ý cùng võ đạo ý chí thỏa hiệp. Cùng nó cộng sinh. Võ đạo ý chí. Thế nào? Người không nguyện ý cùng ta cộng sinh. Như thế, liền lăn mở ra, để cho ta ý chí, tôi lấy thay ngươi ý chí. An Tiểu Ất trên thân cương khí phun trào, sau lưng màu xanh một chảo giao long hư ảnh, lúc ẩn lúc hiện, đồng thời giống như sống tựa như, liên tiếp vặn vẹo, gầm thét, tiếp đó chậm rãi an tĩnh lại, lột xác thành nửa người nửa rồng hình dạng hư ảnh, Tề Nhận một mặt trầm trọng nhíu mày. Nhìn xem An Tiểu Duệ biến hóa, trong lòng khiếp sợ không thôi. Đây là tình huống như thế nào? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại tình huống này a. Đây thật là dị số a, thiên địa kịch biến, quỷ quái hoành hành, tiên sư nhập thế, còn có Tề Du ngự quỷ chi thuật, hiện tại lại có loại này kỳ quái cương khí võ giả xuất hiện. Thiên địa kịch biến phía dưới, thật là cái gì sự việc cũng có thể phát sinh a. Ứng Dã đồng dạng cau mày, suy tính sự biến hóa này là tốt hay xấu. An Tiểu Ất võ đạo ý chí khẳng định là tái tạo thành công. Thế nhưng, sự biến hóa này là địa phương tốt mặt hay là xấu phương diện, Ứng Dã lại không thể phán đoán, chỉ có thể thông qua thực tiễn để chứng minh. Lại thêm trước đó Tề Nhận không phối hợp cùng đối phương âm ác dụng tâm, mới xuất hiện cái này biến cố. Ứng Dã trong lòng đối Tề Nhận thật là cực kỳ tức giận. Ứng Dã trong lòng có quyết đoán. Ứng Dã đối An Tiểu Ất nói: "Điện hạ, xin an tâm động thủ. Tề Nhận sinh tử bởi ngài, những người khác nếu như là xuất thủ ngăn cản, thuộc hạ tất nhiên sắp xếp người cản lại." An Tiểu Ất quay đầu hướng về phía Ứng Dã nứt ra mặt cười nói: "Ha ha, Dã thúc, ngài rốt cục nói một câu thống khoái mà nói. Ha ha, những người khác giao cho Dã thúc rồi. Tề Nhận, để mạng lại, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới."